Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 164. Đã chơi thì nhất định phải chơi cho thật vui. Tôi đảm bảo là không có ăn gian. Cứ dựa theo các người nói là làm. Như vậy được chưa? Trương Khắc Khắc có chút khó chịu nói xong. Lại nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại di động. Sau đó lại nói với mọi người. Bây giờ là 11 giờ 30 phút. Cho tôi thời gian 1 phút ra sân. Khoảng tới phút 39, tôi sẽ đi tìm các người. Được, cứ dựa theo thời gian này đi. Bịt mắt bắt dê đều là trò chơi khi còn nhỏ của mỗi người. Người ở nơi đây ít nhất là đã có hơn 10 năm không có chơi. Cho nên lúc này cũng có cảm giác mới mẻ. Trường Khắc Khắc vừa mới bước chân trước rời khỏi phòng khách, đi vào bên trong hành lang âm u kia, thì chân sau mọi người lại bắt đầu tìm chỗ trốn cho mình. Đám người này, thật không biết bọn họ có ý tứ gì. Mẹ nó chứ. Trường Khắc Khắc một bên ngậm thuốc lá, vừa mắng đám người khâu soái. Dù sao là người khác ghét bỏ chứ không phải là mình. Sao không tự nguyện mà làm chứ? Bước nhanh ra sân, Trường Khắc Khắc đột nhiên nghe được cái gì. Theo bản năng quay đầu, nhìn về phía tủ trưng bày nhỏ cạnh đầu cuối hành lang. Hắn vừa mới nghe âm thanh cửa tủ bị kéo ra chậm rãi. Hiển nhiên là có người trốn ở trong đó. Trên mặt Trương Khắc Khắc lộ ra nụ cười. Không dừng lại mà làm gì, tránh cho bị ngồi trốn bên trong kia phát hiện ra, rồi kịp thời đổi nơi trốn khác. Mất không tới một phút, cả người Trương Khắc Khắc cũng đã đi tới trong sân. Đứng ở ngoài cửa phòng điện đóng chặt, vừa hút thuốc, vừa nhìn thời gian chậm rãi trôi đi trên điện thoại di động. Đang lúc hắn cảm thấy thời gian trôi qua tương đối, muốn mở miệng kêu lên một tiếng, nhắc nhở hắn sắp bắt đầu đi tìm. Hắn đột nhiên nghe trong phòng điện bên cạnh vọng tới một chuỗi tiếng vàng rất là lớn. Trường Khắc Khắc nghi ngờ nhìn thoáng qua, cho là máy phát điện hỏng, lại vội vàng kéo cửa phòng điện ra. Nhìn qua tất cả trong phòng điện đều là bình thường, máy phát điện cũng vẫn còn vận hành bình thường. Trường Khắc Khắc không có đi vào bên trong mà là xoay người lại, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lầu 2. Mà trong quá trình này, sau cổ của hắn là đột nhiên có vài sợi tóc rơi xuống trong im lặng. Tiếp theo, một khuôn mặt già nua lại bỗng nhiên lộ ra. Đã tới giờ, trốn xong hết chưa? Tôi vào đây. Trường Khắc Khắc nhìn về phía biệt thự hô to lên một tiếng. Chỉ là còn không kịp chờ hắn bước thêm bước nào, một cánh tay lạnh như băng đột nhiên thò tới, nắm lấy cổ của hắn từ phía sau. Sau đó lôi cả người hắn vào bên trong phòng điện. Cánh cửa phòng điện lần nữa bị đóng chặt, động cơ vẫn vang rất là lớn tiếng, che giấu tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khâu soái trốn trong một ngăn tủ ở cuối hành lang, co ro cả người rất là tốn sức. Cái ngăn tủ này cũng không có lớn, hắn chui vào không những phải ngồi xổm người xuống, còn phải luôn cúi đầu, đồng thời bên trong còn tràn đầy mùi mốc rất là nặng, hiển nhiên là không biết bao lâu không kéo ra dùng. Thời gian trôi qua từng chút một, Khâu soái cúi đầu, chỉ cảm thấy xung quanh vô cùng yên tĩnh. Như thể người trong biệt thự đều đã đi rồi, vẹn vẹn cũng chỉ còn lại một mình hắn ở đây. Kỳ quái, sao lại không nghe được tiếng bước chân của Trường Khắc Khắc chứ? Hắn còn chưa đi vào sao? Khâu soái ước chừng Trường Khắc Khắc cũng đã đi vào mới đúng, vì vừa rồi hắn còn nghe được âm thanh của Trường Khắc Khắc, thế nhưng sau đó vẫn không thấy có người đi tới. Nhưng là cho dù là như vậy, hắn cũng không có lộn xộn, vì rất khó nói Trường Khắc Khắc có cố tình thả nhẹ bước chân, chính là chờ mấy người ẩn núp bọn họ lộ ra sơ hở hay không. Dù sao thời gian cho Trường Khắc Khắc tìm kiếm là 3 phút. 3 phút vừa qua, nếu đối phương tìm không ra 10 người, vậy thì xui xẻo chính là Trường Khắc Khắc. Trong lòng đang suy nghĩ không có ý tốt, Khâu soái đột nhiên nghe tiếng cửa tủ vang lên một tiếng kẽo kẹt. Một tiếng vang này xuất hiện cực kỳ đột ngột, hắn theo bản năng cho là thân thể của mình đụng phải cánh cửa. Vừa định đưa tay tới, lại thấy cánh cửa tủ vốn đang đóng rất là kỹ, lại đang chậm rãi mở ra. Khâu soái núp ở bên trong. Nếu cửa tủ mở ra, vậy thì Trương Khắc Khắc tới nơi là có thể thấy hắn. Hắn đưa tay tới cực nhanh, chỉ là không kịp chờ hắn nắm được cạnh cửa tủ. Trong hộp tủ là đột nhiên có hai cái chân thò xuống. Hai cái chân không có lớn, nhìn qua cũng không giống như là chân đàn ông. Phía trên mang một đôi giày vải màu xám tro. Mà trong ấn tượng của hắn, hình như cũng không nhớ rõ có cô gái nào mang loại giày này. Ai ở trong học tủ vậy? Trường Khắc Khắc sắp tới rồi, nhanh trốn kỹ đi. Mặc dù hắn không biết là ai, thế nhưng chỉ cần không phải là Trường Khắc Khắc là được. Cho nên Khâu Soái nhỏ tiếng quay ra ngoài nói một câu. Nhưng bên ngoài lại không có người nào trả lời hắn. Chỉ có đôi chân mang giày vải xám tro kia lay động trở lại. Rốt cuộc là ai vậy? Lên tiếng đi. Khâu Soái vốn ở trong một không gian cực kỳ chật hẹp, trong lòng vốn có chút đè nén, nên thấy đối phương không có trả lời hắn, hắn không khỏi hơi tức giận, lại nói một câu. Ngay khi câu nói của hắn rơi xuống, đôi chân nhỏ vốn đang rơi xuống kia lại đột nhiên thu về. Nhưng trong quá trình lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Khâu Soái bắt đầu âm thầm sợ hãi. Dù sao tin đồn biệt thự này có ma được lan truyền rất là nhiều, cho nên hắn cũng không dám tiếp tục ở lại bên trong, vội vàng chui ra ngoài. Chỉ là hắn mới vừa lộ ra một cái đầu, lại cảm giác có một thứ gì chui vào trong ngăn tủ, thoáng chốc khiến cho không gian chật hẹp trở nên chật cứng. Hắn hét lên một tiếng kinh hãi, tiếp theo lại cảm giác có một đôi tay bóp ở trên cổ của hắn, đang liều mạng lôi hắn trở về. À! Tiếng kêu của Khâu Soái cũng không hoàn toàn vang lên. Một giây kế tiếp, cửa tủ lại lần nữa đóng kín lại. Đồng thời rất nhanh, chỗ kẽ hở của cửa tủ bắt đầu có máu rỉ ra. Tí tách, tí tách. Lầu 2 biệt thự là chỗ trốn mà phần lớn người chọn. Vì nơi này rất nhiều phòng ngủ, đồng thời trong mỗi phòng ngủ có đủ nhiều vị trí để chọn trốn vào. Ví dụ như là sau rèm cửa, dưới gầm giường, tủ quần áo, thậm chí là sau cửa. Vì giường tương đối là cao, phía dưới lại là trống không, cho nên Mễ Tiếu Tiếu dùng đèn pin chiếu dưới giường. Sau khi cảm thấy coi như là sạch sẽ, cô ta lại chui xuống nấp ở bên trong. Lại nói tiếp, trước đó cô ta có nghĩ qua chọn tủ hoặc là những nơi khác, nhưng những nơi kia không phải bị những người khác chiếm lấy thì cũng là có mạng nhện, cho nên cô ta cũng không có lựa chọn khác. Đợi sau khi trốn dưới giường, cô ta nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại di động một chút. Nhìn trên thời gian, Trường Khắc Khắc cũng đã bắt đầu đi tìm. Với người khác thì có vẻ trò chơi này sẽ có chút thú vị, thế nhưng với cô mà nói thì quả nhiên là buồn chán đến cực độ. Thế nhưng tới thì cũng đã tới rồi, bản thân cô ta cũng không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể phối hợp vui chơi một chút. Và tín hiệu trên điện thoại di động hoàn toàn là trống không. Điều này cũng khiến cho trong đầu cô ta không tự chủ được xuất hiện rất nhiều hình ảnh trong phim kinh dị. Ví dụ như là sát nhân biến thái phong tỏa biệt thự, bắt đầu giết người ở bên trong. Lại ví dụ như nơi này thật sự là căn biệt thự bị quỷ ám, đồng thời con quỷ kỳ còn trốn ở dưới giường. Mễ Tiểu Tiểu vô ý thức xoay người, nhìn thoáng qua phía sau lưng. May mà dưới giường trống không, cũng chỉ có một mình cô ta. Thế nhưng khi cô ta xoay người lại một chút, một chuỗi tiếng bước chân rất là nhỏ đột nhiên vang lên, đồng thời cự ly cách cô càng ngày càng gần. Mễ Tiếu Tiếu không gây ra bất kỳ âm thanh gì, chỉ nhìn lại theo vị trí tiếng bước chân thay đổi. Mặc dù trong phòng ngủ cũng không có mở đèn, thế nhưng mượn ánh sáng yếu ớt bên ngoài nhìn lại, cô ta vẫn có thể thấy đôi giày mà người kia mang đi vào. Đó là một đôi giày vải. Cô ta nhớ kỹ Trương Khắc Khắc mang chính là một đôi giày da màu đen. Cô ta có chút nhớ không có rõ, vì không biết là ai, cho nên cô ta cũng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Ánh mắt vô ý thức nhìn chằm chằm đôi chân đang không ngừng đi lại bên trong phòng ngủ kia. Thế nhưng khiến cô ta cảm thấy kỳ quái là nhìn qua dáng vẻ của đối phương cũng không giống như là đang đi tìm người, càng giống như là bị chuyện gì đó quấy rối mà phiền lòng, không ngừng đi vòng quanh trong phòng. Thêm vào chính là đối phương khó tránh cũng quá là an tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cô ta cũng không nghe được. Người này là ai chứ? Vì sao không nói tiếng nào? Cũng không có đi tìm người, chỉ đi vòng quanh trong phòng thôi. Trong lòng Mễ Tiếu Tiếu vô cùng buồn bực, đa lúc cô ta không nhịn được muốn bò ra khỏi gầm giường. Đôi chân vốn đang vòng quanh trong phòng kia lại đột nhiên bước từng bước tới nơi rất là gần cô ta. Quan sát từ khoảng cách gần, cô ta thậm chí có thể thấy hoa văn mờ nhạt trên đôi giày vải kia. Đó không phải là giày vải thông thường, mà nhìn vào có cảm giác như là đã trôi qua cả thập kỷ. Chắc là loại giày vải mà các quý bà mang. Trương Linh Minh có mang hay không đây? Hình như cô ta mang một đôi giày thể thao màu trắng. Còn Vương Mai Mai, hình như là cô ta đi giày cao gót. Hồ Na và Lưu Duyệt thì cô ta không có quá nhiều ấn tượng. Thế nhưng cô ta luôn cảm thấy chủ nhân của đôi giày này không thuộc về bất kỳ người nào kể trên. Thế nhưng trừ những cái đó ra, có vẻ như cũng không còn cô gái nào khác. Mà nếu là đàn ông thì càng không thể có người có bàn chân nhỏ như vậy được, trừ phi chỉ là trẻ con còn chưa hoàn toàn dậy thì. Thế nhưng trong bọn họ cũng hoàn toàn không có đứa nhỏ nào. Ngay khi mẹ Tiểu Tiểu đang suy tư điều này trong lòng, cô ta đột nhiên phát hiện có một gương mặt đang chậm rãi cúi xuống từ bên mép giường. Gương mặt đó rất là quỷ dị, vì nó hoàn toàn không phải là cúi xuống mà là đang nhìn cô trực diện. Cô ta thậm chí có thể tưởng tượng ra cổ của người kia lúc này đang vô cùng vặn vẹo. Là một phụ nữ già nua, trên mặt bà ta lạnh như băng, không mang theo bất kỳ biểu lộ gì. Trên mặt đầy nếp gấp, khiến cho hai mắt bà ta nhìn qua như hai cái tam giác ngược. Bà là ai? Mẹ Tiểu Tiểu theo bản năng lớn tiếng hỏi. Thế nhưng người phụ nữ kia lại không có trả lời, mà là khuôn mặt già nua kia đột nhiên thò vào. À! Một tiếng kêu thảm thiết chói tai đột nhiên phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có của biệt thự này. Theo thời hạn 3 phút hẹn trước đó với Trường Khắc Khắc đã kết thúc, toàn bộ người đi trốn đều lần lượt đi ra. Tiếng kêu lớn kia là của ai? Đã xảy ra chuyện gì? Mấy người Ngô Tử Hào đều nghe được tiếng kêu thảm thiết của mẹ Tiểu Tiểu, thế nhưng cũng không xác định được là ai. Chỉ biết như là vang tới trong phòng ngủ tận cùng ở bên trong. Mấy người đều chạy tới có chút bận tâm. Thế nhưng khi bọn họ đẩy cửa đi vào, thì nơi này hoàn toàn không có người nào. Nghe tiếng kêu, hình như là mẹ Tiểu Tiểu. Trước đó Từ Hải Minh nói chuyện với mẹ Tiểu Tiểu nhiều nhất, cho nên lúc này cũng có chút không quá xác định nói. Trốn ở lầu 2 có tổng cộng 9 người, cũng chỉ có Nhậm Phi và Khâu Soái là trốn dưới lầu không có lên trên. Sau khi tất cả mọi người ra ngoài, Ngô Tử Hào lại phát hiện không thấy mẹ Tiểu Tiểu đâu. Có phải mẹ Tiểu Tiểu bị Trừng Khắc Khắc bắt được đi xuống lầu hay không? Tất cả mọi người chưa từng suy nghĩ theo chiều hướng xấu nhất. Đợi sau khi nghe được lời của Vương Tường Vũ, người của phía trên lại đồng loạt đi xuống lầu. Trường Khắc Khắc, Khâu Soái, Nhậm Phi, các người có ở đây hay không? Tất cả ra ngoài đi. Mấy người Ngô Tử Hào lần lượt hô lên mấy câu. Không bao lâu lại thấy Nhậm Phi nhảy ra từ sau rèm cửa sổ. Trò chơi kết thúc chưa? Ai bị bắt rồi? Sao chỉ có một mình cậu? Trường Khắc Khắc bọn họ đâu rồi? Thấy trong phòng khách lầu 1 cũng chỉ có một mình Nhậm Phi đi ra, Ngô Tử Hào có chút bất an hỏi. Không biết nữa, tôi nghe các người gọi tôi nên tôi mới ra ngoài. Nếu là Khâu Soái, chắc là trốn trong ngăn tủ nhỏ ở trên hành lang kia. Khâu Soái là người trốn đi trước so với Nhậm Phi, cho nên Nhậm Phi biết rõ Khâu Soái trốn trong ngăn tủ nhỏ kia. Vậy mẹ Tiểu Tiểu và Trương Khắc Khắc đâu? Sao không thấy hai người bọn họ? Lúc này Trương Linh Minh lại hỏi một câu. Tôi cũng không biết nữa. Thật ra tôi cũng không nghe được có tiếng động gì. Trương Khắc Khắc có đi vào hay không? Tôi cũng không biết. Trước đó Nhậm Phi vẫn luôn trốn sau tấm rèm cửa, thế nhưng hoàn toàn không nghe được bất kỳ âm thanh gì. Nếu không phải là Ngô Tử Hào bọn họ đột nhiên xuống tới, thậm chí hắn cũng nghi ngờ có phải tất cả mọi người ngủ quên hết hay không. Nói chung tìm được bọn họ trước rồi nói. Ngô Tử Hào cũng bất chấp tất cả, dẫn đầu đi tới cạnh cái tủ nhỏ mà Khâu Soái trốn ở trong kia, trực tiếp kéo cánh cửa ra. Nhưng trong ngăn kéo lại trống rỗng, làm gì có bóng dáng của Khâu Soái đâu. Bên trong không có ai. Vậy thì có thể đã đổi lại một chỗ trốn khác rồi. Thấy trong ngăn tủ nhỏ không có Khâu Soái, Nhậm Phi lắc đầu biểu thị là không rõ lắm. Khâu Soái, Mễ Tiểu Tiểu, Trương Khắc Khắc, mọi người đã chạy đi đâu? Mau ra đây đi, đừng có làm cho chúng tôi lo lắng. Mọi người bắt đầu tìm kiếm ba người mất tích trong biệt thự dựa theo phần công của Ngô Tử Hào. Thế nhưng mặc kệ bọn họ có kêu thế nào, cũng không thấy có người nào xuất hiện. Bà có tên khốn kiếp này, chẳng lẽ thông đồng với nhau hay sao? Muốn cố tình rời trò chơi mất tích, làm chúng ta sợ hãi đi. Vương Tự Vũ kêu mấy tiếng cũng không thấy có người ra ngoài. Thật sự là có chút nghi ngờ nói với đám người Ngô Tử Hào. Không thể nào, Ba người này một người ở bên ngoài, một người ở dưới lầu, còn một người ở trên lầu. Cơ bản cũng không có cách nào thông đồng với nhau. Trước đó cũng không thấy bọn họ nói chuyện nhiều với nhau. Từ Hải Minh lắc đầu một cái, bác bỏ phỏng đoán của Vương Tường Vũ. Nhưng không phải vậy thì là cái gì chứ? Lẽ nào thực sự là biến mất sao? Hay là nói cảm thấy lần tụ tập này buồn chán, cho nên ngay cả chào hỏi cũng không nói đã rời đi rồi? Các người nói nơi này có thể là có quỷ phá hay không? Lưu Duyệt nhìn thoáng qua Vương Tường Vũ, vừa liếc nhìn đám người Ngô Tử Hào, sau đó trong lòng run sợ nói một câu. Mọi người nghe xong thì theo bản năng trầm mặc, vẫn là Nhậm Phi không quá tin phá vỡ bầu không khí này. Quỷ phá cái gì chứ? Nếu trên đời này có quỷ, vậy thì sao chưa từng có người nào thực sự gặp? Đều là chuyện không có căn cứ. Tôi cảm thấy ba người bọn họ là cố ý trốn đi, muốn trêu đùa chúng ta, cho chúng ta đi tìm bọn họ. Nhậm Phi nhìn qua cũng tương đối tán thành với suy đoán của Vương Tường Vũ. Điện thoại di động không có tín hiệu, cũng không có cách nào liên lạc thông qua điện thoại được. Trước đó trên lầu dưới lầu, bọn họ cũng đã tìm qua một lần. Mà trong đại sảnh lầu 1 này lại không giống nơi có thể giấu ba người. Chúng ta ra sân xem xét một chút đi. Nghe theo đề nghị của Ngô Tử Hào, mọi người đều gật đầu không có ý kiến. Nhưng ngay lúc bọn họ muốn ra ngoài, Trương Linh Minh đột nhiên mở to hai mắt, quay người lại chỉ vào thang lầu đang không ngừng vang lên tiếng bước chân cộp cộp. Có tiếng bước chân. Cọt kẹt, cọt kẹt. Nghe tiếng nhắc nhở của Trương Linh Minh, lúc này những người khác đều nghe được tiếng bước chân vang lên trên thang lầu kia. Tần số tiếng bước chân không có đều, nghe vào cũng không giống như là một người bước đi, ngược lại như là hai ba người. Lẽ nào là Mễ Tiếu Tiếu bọn họ sao? Thế nhưng không thể nào, chúng ta đã đi tìm bọn họ trên lầu hết một lần, có lẽ ra là không còn người nữa mới đúng chứ. Ánh mắt mọi người tràn đầy nghi ngờ, lúc này cũng không hẹn mà cùng đặt ở trên thang lầu. Tiếng bước chân vẫn không ngừng vang lên, đi vào trong tầm mắt mọi người là một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục đơn giản với áo khoác vest xanh lam. Dáng người của người đàn ông kia rất là cao, tóc có hơi rối tung, tóc mái hơi rẽ qua hai bên một chút, lộ ra phần trán giữa, nhìn qua rất là đẹp trai. Còn đi theo phía sau hắn là một thiếu nữ nhìn qua như là chỉ 16-17 tuổi. Thiếu nữ mặc áo có mũ màu vàng, tóc dài thẳng mềm mại, một khuôn mặt nhỏ nhắn rất là tinh xảo khéo léo. Các người đứng ở đây làm gì? Ở chỗ này xếp hàng chào mừng sao? Không hề nghi ngờ, hai người vừa đi từ thang lầu xuống này chính là Hạ Thiên Kỳ và Sở Mộng Kỳ. Còn Lãnh Nguyệt thì ở sau cùng, vẫn còn chưa có xuống. Đám người Ngô Tử Hào thấy người xuống không phải là Mễ Tiếu Tiếu, mà là hai người lạ mà bọn họ chưa từng nhìn thấy. Điều này không khỏi khiến cho bọn họ vô cùng ngoài ý muốn, khiến tất cả đều nghi ngờ, có phải lầu 2 biệt thự này còn có cánh cửa nối liền khác, bằng không thì hai người kia từ đâu đi ra? Các người là ai? Nhậm Phi không nhịn được hỏi trước. Tôi có nói các người cũng không biết. Hạ Thiên Kỳ khoát tay về phía Nhậm Phi, ra dấu mặc kệ, lúc này trực tiếp nhảy thẳng xuống khỏi thang lầu, một chút cũng không khách khí mà đi thẳng tới vị trí chỗ đám người đứng. Không cần hỏi, nhìn rõ biểu tình của các người cũng biết, vừa rồi nơi này nhất định đã xảy ra chuyện gì, đúng không? Nói với tôi một chút đi, có lẽ tôi có thể giúp được các người. Biệt thự này chắc chắn chính là trở ngại cuối cùng mà Hạ Thiên Kỳ bọn họ phải vượt qua để đi tới đệ nhị vực. Bọn họ là trực tiếp xuất hiện trong một căn phòng ở lầu 2 biệt thự. Vì nghe dưới lầu có tiếng nói chuyện thì thào, nên bọn họ mới vội vã đi xem một chút. Kết quả lại gặp được một màn như là xếp thành hàng hoàng nghênh này. Lúc này Lãnh Nguyệt cũng tự tốn đi từ trên thang lầu xuống. Sau khi thấy vậy mà còn có một người, sắc mặt của Ngô Tử Hào cũng lần nữa có thay đổi, không xác định hỏi Hạ Thiên Kỳ đứng trước mặt. Các người là từ đâu tới đây? Lẽ nào lầu 2 còn có lối đi vào khác hay sao? Cái này có nói thì các người cũng không hiểu. Các người chỉ cần hiểu tình cảnh bây giờ của các người rất là nguy hiểm, nơi này cũng rất là nguy hiểm là được. Cái khác thì chính là phối hợp với tôi. Tôi hỏi các người cái gì thì cố gắng trả lời đi. Dựa vào cái gì mà cậu nói bọn tôi phải trả lời chứ? Lẽ nào cậu là cảnh sát sao? Mà có là cảnh sát thì thế nào? Chúng tôi không làm gì vi phạm, biệt thự này cũng không có ai ở. Chúng tôi chỉ đơn giản tới nơi này tụ tập chơi đùa một chút mà thôi. Lẽ nào tụ tập cũng là phạm pháp hay sao? Nhậm Phi có chút bất mãn với khẩu khí của Hạ Thiên Kỳ, cố tình trừng hai mắt chọc hắn một câu. Lãnh thần, các người mau tới xem một chút. Bên này có một tên nhóc, mắt không có lớn, ngay cả nhìn cũng không nhìn kỹ. Hạ Thiên Kỳ cũng không so đo với Nhậm Phi làm gì, chỉ quay đầu lại bị ổi, kêu Lãnh Nguyệt một câu. Cậu! Nhậm Phi vừa định mắng lại, lập tức bị Ngô Tử Hào cản lại, lúc này lại nghe hắn nói. Là thế này, vừa rồi chúng tôi mới chơi trò chơi, kết quả phát hiện có ba người bạn cùng đi đột nhiên không thấy đâu. Sở dĩ cậu ở nơi này là chúng tôi cảm thấy người đi từ trên lầu xuống là bọn họ, kết quả không nghĩ tới là các người. Chuyện xảy ra khoảng khi nào? Nghe được câu trả lời của Ngô Tử Hào, Hạ Thiên Kỳ cũng thu hồi nụ cười trên mặt, lần nữa trở nên nghiêm túc lên. Tối đa còn quá 10 phút. Lúc này ánh mắt mấy người Ngô Tử Hào, Nhậm Phi hầu như đều đặt lên trên người Hạ Thiên Kỳ. Thế nhưng mấy người phái nữ như là Trương Linh Minh, Hồ Na, Lưu Duyệt, Vương Mai Mai thì vẫn luôn liếc trộm Lãnh Nguyệt đứng ở một bên không nói tiếng nào. Hiển nhiên, cả đám đều bị Lãnh Nguyệt thu hút. Trong biệt thự này đã tìm hết chưa? Hạ Thiên Kỳ tiếp tục hỏi. Đã tìm khắp trên lầu và nơi này, thế nhưng đều không có tìm được. Có điều các người đã đi từ trên lầu xuống, vậy có lẽ là chúng tôi không tìm cẩn thận. Có thể là phía trên còn giấu một lối đi nào nữa. Không có đâu, vì chúng tôi còn phải vào từ cửa. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp bác bỏ phán đoán của mấy người Ngô Tử Hào. Vậy các người bằng vào cách nào chứ? Từ cửa sổ vào sao? Vương Tường Vũ đột nhiên có chút nghi ngờ thân phận của ba người bọn họ, nói không chừng chính là ăn trộm vào vết ít đồ. Là vì gặp phải bọn họ cho nên mới cố tình đưa ra lý do như vậy để biện hộ mà thôi. Nếu tôi nói mấy người là chúng tôi là xuyên tường mà vào, các người có tin hay không? Hạ Thiên Kỳ nhìn Vương Tường Vũ một cái, trong lòng đã có thể đoán được đại khái người kia nghĩ như thế nào. Quỷ cũng không tin. Vương Tường Vũ lắc đầu không chút nghĩ ngợi. Chờ một lát nữa, các người sẽ tin thôi. Hạ Thiên Kỳ không muốn giải thích, vì sự thật sẽ chứng minh tất cả. Nếu trong số người này đã mất tích ba người, vậy thì hiển nhiên xác suất ba người kia còn sống là rất nhỏ. Thi thể hẳn là còn nằm trong gió nào đó của biệt thự này. Còn có nơi nào chưa có tìm hay không? Lúc này Sở Mộng Kỳ cũng nắm chắc thời gian hỏi một câu. Sân nhỏ ở bên ngoài vẫn chưa có tìm, trong sân còn có một phòng điện. Hồ Hải Minh chỉ bên ngoài, trong lòng cũng đã suy nghĩ mấy người Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc là xuất hiện từ nơi nào. Vậy bây giờ chúng ta ra ngoài tìm trước một chút đi, có thể người mất tích đang ở bên ngoài. Ngô Tử Hào cũng không quá để ý ba người Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc là tới chỗ này làm cái gì. Cho dù bọn họ thực sự tới trộm đồ, biệt thự này cũng không phải là của bọn họ. Bọn họ cũng không cần vì vậy mà đi xích mích với người ta. Không nói gì thêm với Hạ Thiên Kỳ, Ngô Tử Hào lại nói với đám người Hồ Hải Minh bên cạnh. Vậy bây giờ chúng ta ra ngoài tìm một chút đi. Tất cả mọi người bao gồm cả ba người Hạ Thiên Kỳ đều cùng nhau đi dọc theo hành lang ra sân biệt thự. Trong quá trình, bọn họ đều chú ý tới mấy bức tranh màu nước treo ở trên tường kia. Nhưng khiến cho bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là mấy bức tranh màu nước kia vẻn vẹn chỉ có màu sắc, vừa không có cảnh vật, vừa không có nhân vật. Giống như có người nào rảnh rỗi nhàm chán, dùng cỏ quẹt lên mấy đường rồi treo lên vậy. Đà lúc Hạ Thiên Kỳ muốn mở miệng phun ra mấy câu, lại nghe Trương Linh Minh đi ở phía trước, đột nhiên hét to lên một tiếng. Sao mấy bức họa này lại thay đổi rồi? Bức tranh gì? Nghe tiếng kêu sợ hãi của Trương Linh Minh, mấy người trước đó đều không quan tâm vách tường bên hành lang, lúc này đều lộ ra chần chờ, cả người đều dừng lại. Thật không giống lúc trước nhìn thấy. Lúc này Vương Tường Vũ cũng chú ý tới thay đổi của mấy bức họa màu nước kia. Sau khi nhìn qua một lượt mấy bức, hắn lại nói với Ngô Tử Hào bằng vẻ mặt sợ hãi. Những bức họa này, những người phụ nữ thấy ở trong bức họa này, sao đều không có thấy rồi? Cậu nói, người ở trong bức họa màu nước treo trên vách tường, ban đầu là phụ nữ sao? Hạ Thiên Kỳ nghe Vương Tường Vũ nói như vậy, không khỏi bị dọa cho kinh hãi. Đúng, là một bức họa bà già, nhưng bây giờ đã biến mất rồi. Vương Tường Vũ không biết bức họa treo trên hành lang có phải vừa mới bị người nào đó tráo đổi hay không. Nếu phải thì còn tốt, còn nếu không phải, vậy thì quá mức dọa người rồi. Người này không thấy còn hiểu được, có thể là tạm thời đi có việc rồi đi. nhưng bức họa bà già lại không thấy là sao chứ? Nhậm Phi nói đến đây cũng không biết đang nghĩ tới cái gì, đột nhiên sắc mặt biến đổi, giọng hơi run rẩy nói với Ngô Tử Hào. Nơi này chắc sẽ không bị quỷ ám đâu chứ. Nghe Nhậm Phi nói, sắc mặt mọi người đều trở nên rất là khó coi. Tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở cái nơi ma quỷ quanh này nữa. Vương Mai Mai bị dọa đến phát khóc, kéo Lưu Phong bên cạnh cô ta lại, điềm đạm nói. Anh đưa tôi về được hay không? Được chứ. Lưu Phong cũng không từ chối Vương Mai Mai, chỉ gật đầu một cái. Bây giờ còn chưa biết tình huống cụ thể như thế nào. Ba người Mễ Tiếu Tiếu cũng chưa tìm thấy. Những người này cùng chúng ta đến đây, không thể bỏ mặc bọn họ được. Chúng ta ra ngoài kiểm tra trước đã. Nếu thực sự tìm không thấy người, chúng ta sẽ cùng nhau xuống núi. Chiều ổn định lòng người của Ngô Tử Hào quả nhiên là có tác dụng. Nghe hắn nói như vậy, mấy cô gái nhát gan cũng bình tĩnh lại. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt, lúc này đang quan sát bức họa, cũng bị mất ảnh người, thấp giọng hỏi. Nhìn ra cái gì hay không? Tạm thời chưa thể chắc chắn. Lãnh Nguyệt cũng không vội vàng nói ra cái nhìn của hắn ta. Sở Mộng Kỳ đột nhiên ở bên cạnh nói tiếp một câu. Sư huynh, có phải anh nghi ngờ biệt thự này bị lần nguyền hay không? Khó nói lắm. Lãnh Nguyệt vẫn không tỏ thái độ. Sở Mộng Kỳ thấy thế không khỏi biểu môi, tiện đà nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ. Bọn họ đều đi không thấy bóng dáng rồi, chúng ta cũng mau đuổi theo bọn họ thôi. Lần này kỳ đóng băng năng lực chỉ có 6 tiếng, mà bây giờ thời gian đã qua tới 0:30. Nói cách khác, miễn là bọn họ chịu đựng qua một đêm này, năng lực bị đóng băng sẽ khôi phục. Thời gian nhìn qua không phải là rất dài, nhưng dài hay ngắn thì điều kiện tiên quyết nằm ở hoàn cảnh và vị trí hiện tại của bọn họ. Nếu bọn họ không tìm ra cách rời khỏi biệt thự này, thì cho dù năng lực đóng băng chỉ có 1 phút, bọn họ đều có thể bị giết chết. Cho nên, nguy hiểm không phải là thời gian đóng băng dài hay ngắn, mà là tần suất nguy hiểm bùng nổ. Nhưng lần này, bọn họ không cần quá lo lắng về chú phù ở trong tay hay là nước thuốc thuộc pháp không đủ dùng. Trước khi tới, Hạ Thiên Kỳ đã dùng toàn bộ phần thưởng chấm điểm của hắn. Không chỉ thế, Lãnh Nguyệt, thậm chí là Sở Mộng Kỳ cũng không để lại chút nào. Cho nên vẫn có đủ số lượng cho bọn họ chống đỡ một thời gian. Ba người vừa rời khỏi Hà Lan, đã nghe mấy tiếng la hét sợ hãi lần nữa vang lên trong sân. Có người chết, có người chết rồi. Mấy cô gái đột nhiên gào khóc, ngay cả Nhậm Phi luôn tùy tiện cũng bị dọa đến mức kêu khóc hải hùng một trận. Lúc này Hạ Thiên Kỳ đi vào sau cùng, kết quả vừa liếc mắt đã thấy những thi thể nằm rải rác trên mặt đất. Không nhiều hơn 3 thi thể, 2 nam, 1 nữ. Trong đó 2 người đàn ông là chết thảm nhất, cả khuôn mặt đều không còn, nhìn dáng vẻ giống như là bị vật sắc bén móc ra. Còn người phụ nữ kia đã chết thì trên cổ có một vết cào sâu tận xương. Hẳn là bị bóc cổ đến chết. Mấy người Ngô Tử Hào đứng bên ngoài phòng điện, cả người không ngừng run lên, mồ hôi lạnh ứa ra. Vương Mai Mai và mấy cô gái khác đều chạy tới cổng lớn, cố gắng mở cửa để thoát khỏi hiện trường tử vong này. Lãnh Nguyệt ngồi xổm trên mặt đất, lật bà thi thể lại, tỉ mỉ quan sát một lần. Tiện đà quay đầu nói với Hạ Thiên Kỳ và Sở Mộng Kỳ. Bọn họ không phải là bị quỷ vật giết chết, mà là tự sát. Tự sát sao? Ừ, cậu nhìn xem 2 thi thể này đi. Ngón tay của bọn họ đều bị gãy xương. Hơn nữa móng tay cái cũng bị nứt ra rất là nhiều. Trên móng dính đầy thịt và máu. Chắc là tự móc hết mặt của mình ra. Mà người phụ nữ kia cũng là bị chính hắn ta bóp chết. Nói như vậy, bọn họ bị quỷ vật khống chế sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì có chút không chắc chắn hỏi lại. Coi là như vậy đi. Có một sự thật chính là bọn họ bị trúng lời nguyền trong biệt thự này. Lời nguyền phát tác cho nên bọn họ đều chết. Hạ Thiên Kỳ đã đọc qua ghi chú mà Lãnh Nguyệt đưa cho hắn. Hơn nữa trước đây bọn họ cũng từng gặp phải lời nguyền một lần. Lời nguyền đều chia thành 2 loại. Loại lời nguyền có quy tắc và loại lời nguyền không có quy tắc. Loại lời nguyền có quy tắc chính là lời nguyền do ác quỷ phát tán. Ban hành quy luật giết người giống như trò chơi sẽ có điều kiện kích hoạt. Chỉ những người kích hoạt điều kiện mới bị giết. Ngược lại, nếu tìm được quy luật giết người của quỷ vật thì có thể tiêu diệt ngược lại lời nguyền. Vì ác quỷ không có năng lực của quỷ vương, cho nên nó muốn giải phóng lời nguyền, cần phải trói buộc bản thân trong quy luật, làm nguồn gốc của lời nguyền. Cho nên một khi lời nguyền bị hóa giải, ác quỷ tồn tại trong đó đương nhiên cũng sẽ bị tiêu diệt. Có một lần, Hạ Thiên Kỳ tìm được quy luật giết người của quỷ vật, nên mới may mắn sống sót. Loại lời nguyền này có thể nói là vô cùng đáng sợ, chỉ vì cần hắn ở cấp độ này. Không cần biết hắn lợi hại đến đâu, hắn cũng không có cách nào sử dụng năng lực. Tất cả đều phải tuân theo quy luật của quỷ vật quyết định. Sống hay chết hoàn toàn dựa vào đầu óc của hắn. Bất kỳ phù chú hay là chú thuật nào cũng không thể phá hủy. Mà lời nguyền không có quy tắc thì giống như là thuật điều khiển phạm vi lớn, điều khiển tất cả những người đi vào phạm vi lời nguyền, thúc đẩy bọn họ sinh ra ảo giác, tự mình giết chết chính mình. Nói tới loại lời nguyền này, đều là do ác quỷ oán niệm cực lớn, nguyền rủa đồ vật nào đó, kiến trúc nào đó, thậm chí là một người sống. Coi như là quỷ chú có uy lực yếu hóa thành, bản thân ác quỷ cũng không tồn tại, thứ giết người chỉ là oán niệm mạnh mẽ của nó mà thôi. Cho nên Lãnh Nguyệt vừa nói biệt thự này bị nguyền rủa, Hạ Thiên Kỳ đã bừng tỉnh nhớ lại. Đích xác, từ cái chết của những thứ này, quả thật rất giống lời nguyền phát tác. Bởi vì người nguyền rủa chỉ biết giết chết chính mình, mà không giết chết những người khác. Ở thời điểm lời nguyền phát tác, bọn họ bị oán niệm còn lại của quỷ vật điều khiển, sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, tự mình tiêu hao sức lực quá mức. Cho dù không chết vì vết thương bên ngoài, cũng sẽ kiệt sức mà chết, thậm chí là sợ hãi mà chết. Đối phó với lời nguyền, nước thuốc thuật pháp nhìn thấu hiển cảnh có tác dụng hay không? Hiện tại Sở Mộng Kỳ đang khá quan tâm với vấn đề này. Không biết, dù sao lời nguyền và huyễn cảnh là hai thứ khác nhau, chỉ có thể thử xem thôi. Lãnh Nguyệt cũng không chắc chắn, lắc đầu rồi đứng lên. Bên ngoài đám người Ngô Tử Hào đã náo loạn thành một đoàn. Vì bọn họ phát hiện cổng lớn của biệt thự không biết bị ai khóa cứng, không cần biết đập như thế nào cũng phá không có được. Mà bên ngoài trời vẫn đang mưa, vách tường lại trơn trượt, bọn họ hoàn toàn không thể leo lên. Di động không có tín hiệu, rốt cuộc lại giết bọn họ chứ? Chắc chắn là các người dọn dẹp vệ sinh biệt thự này, người kia nhất định là tên sát nhân biến thái. Có lẽ là lệ quỷ giết cũng không chừng. Đám người Ngô Tử Hào không thể khống chế cảm xúc, ai nấy đều suy đoán miên man. Thật ra bọn họ cũng không quan tâm sự thật như thế nào. Bọn họ chỉ muốn rời khỏi cái chỗ quỷ quái này, dù chỉ một giây cũng không muốn ở lại, không hơn. Tôi khuyên các người nên tiết kiệm chút sức lực đi, chạy trốn sẽ chết nhanh hơn mà thôi. Hạ Thiên Kỳ không nhìn nổi cảnh này, mở miệng nhắc nhở đám người kia một câu. Chắc chắn là các người biết cái gì đúng không? Lời nói của Hạ Thiên Kỳ lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, tâm tình mấy người Nhậm Phi rất là sợ hãi. Rốt cuộc, dù sao ở đây xảy ra chuyện kinh khủng như vậy, bọn họ cũng không thể nào bình tĩnh nổi. Ba người bọn họ xuất hiện khó hiểu, có lẽ Mễ Tiếu Tiếu chính là bị bọn họ giết chết. Còn cổng lớn biệt thự nhất định là cũng do bọn họ khóa cứng. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Sau khi Nhậm Phi đầu têu chất vấn một câu, những người khác cũng bắt đầu mồm năm miệng mười lên tiếng, đẩy mũi dùi nghi ngờ chỉ thẳng về phía ba người Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ cũng không cảm thấy khó hiểu, dù sao bọn họ cũng chỉ là người bình thường không biết gì, thiếu bình tĩnh như thế cũng là có thể hiểu được. Nên hắn cũng không có tức giận, lần nữa không nhanh không chậm nói. Các người cảm thấy chúng tôi khả nghi, là hung thủ giết chết bọn họ đúng không? Nhưng chúng tôi không thù không oán, lại không quen biết, vì sao muốn giết chết bọn họ chứ? Còn nữa, làm phiền các người suy nghĩ chuyện cũng phải mang chút logic chứ? Nếu chúng tôi có thể thần không biết quỷ không hay, giết chết bọn họ sau đó ném vào bên trong phòng điện. Hiện tại không dứt khoát rời đi. Một hai phải chạy lên lầu 2, sau đó lại đi xuống dưới để bị các người gặp chứ. Bị Hạ Thiên Kỳ phản bác, mấy người Nhậm Phi đều ngậm miệng lại. Chỉ còn Vương Mai Mai ở đó hô to gọi nhỏ. Vì các người còn có mục đích khác, các người còn muốn hại chúng tôi. Mọi người đừng tin lời hắn nói. Trên người hắn nhất định là có chìa khóa có thể rời khỏi biệt thự. Chúng ta có nhiều người như vậy, không cần sợ bọn họ. Cô đúng là đồ châm ngòi thổi gió, nói chuyện như thật vậy. Hạ Thiên Kỳ nhìn Vương Mai Mai cười lạnh một tiếng, sau đó châm điếu thuốc, một bên hút một hơi, một bên phả khói, ra vẻ thờ ơ nói. Nếu các người tin tưởng chúng tôi sẽ nói cho các người biết một chút chuyện. Nếu các người không tin, khăng khăng cho rằng người giết là chúng tôi giết, nhốt các người cũng là chúng tôi, vậy tôi không có gì để nói. Mặc dù tường của biệt thự rất là cao, nhưng nếu có người muốn thoát ra, tôi cũng có thể hỗ trợ người đó ra ngoài. Mọi người xem, quả nhiên hắn có thể khiến chúng ta ra ngoài. Trong mắt của Vương Mai Mai, lời nói của Hạ Thiên Kỳ rõ ràng là thừa nhận những chuyện ở trong biệt thự đều là do ba người bọn họ gây ra, nên càng thêm kiên trì phòng ngừa quyết tâm của ba người Hạ Thiên Kỳ. Mấy người Ngô Tử Hào đều là hơi do dự, trước mắt cũng không biết nên làm gì bây giờ, nên tin tưởng đối phương hay không tuân theo hay phục tùng bọn họ. Các người đang suy nghĩ cái gì? Rõ ràng bọn họ không phải là người tốt. Vương Mai Mai thấy những người khác đều không tỏ thái độ, lập tức kêu to lên. Cậu nói có thể giúp chúng tôi ra ngoài, vậy cậu thật sự có chìa khóa cổng lớn sao? Ngô Tử Hào không để ý đến Vương Mai Mai, suy nghĩ một hồi, sau đó hỏi Hạ Thiên Kỳ. Tôi không có chìa khóa biệt thự, nhưng tôi có thể giúp các người leo tường, sau đó các người nhảy ra bên ngoài biệt thự, không hơn. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bản thân nhiều lời vô ích, vì qua nhiều sự kiện như vậy, thực sự đã gặp quá nhiều người. Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ, không chết vài người, sợ là sẽ không có người thực sự tin tưởng bọn họ là đã bị nguyền rủa. Các cậu thực sự không có chìa khóa sao? Vậy tại sao lúc đó các cậu lại đột nhiên xuống từ lầu 2 chứ? Ngô Tử Hào lần thứ hai nhắc tới chuyện ba người Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện. Chúng tôi là bị dịch chuyển tới đây, không có chui cửa sổ, cũng không có đi qua cửa. Cái này... Trong đám người, Ngô Tử Hào coi như là người từng trải, vì quanh năm buôn bán tiếp xúc với nhiều loại người, nên trên nhìn người cũng là rất có kinh nghiệm. Hắn có cảm giác ba người Hạ Thiên Kỳ không phải là hung thủ giết chết ba người Mễ Tiếu Tiếu, huống chi bọn họ còn dẫn theo một cô gái trẻ như là Sở Mộng Kỳ. Có ai đi giết người lại dẫn theo một thiếu nữ chứ? Bọn họ nhất định là kẻ điên. Anh nghe xem, bọn họ vừa nói cái gì? Cái gì mà bị dịch chuyển vào? Lời này anh nói cho Quỷ nghe, Quỷ mới tin anh. Phương Mai Mai chính là nhận định ba người Hạ Thiên Kỳ không phải là người tốt. Hơn nữa sự thật Hạ Thiên Kỳ vừa trình bày, quả thực không có cách nào khiến cho mọi người lập tức tiếp nhận. Cho nên lúc này đây, ngay cả mấy người Vương Tường Vũ đang quan sát Hạ Thiên Kỳ, trên mặt cũng mang đầy ý cảnh giác và thù địch. Lời hắn nói thực sự không thể hiểu nổi. Mọi người bắt đầu gật đầu phụ họa. Những lời vô nghĩa này ít nhiều cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy khó chịu. Nếu cả đám đều muốn chết, hắn cũng không cần nói gì thêm nữa, lạnh lùng bỏ lại một câu. Vậy tùy các người thôi. Khi nào cảm thấy chúng tôi có thể tin tưởng, hãy đến tìm chúng tôi. Sau đó hắn nói với Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt ở đằng sau. Chúng ta tìm một nơi để tránh mưa trước. Tôi cũng muốn xem bọn họ có thể lăn lộn đến khi nào. Nhìn ba người Hạ Thiên Kỳ xoay gót trở về biệt thự, Từ Hải Minh như là có điều suy nghĩ, sau đó phân tích cho Ngô Tử Hào. Ba người này thực sự rất là kỳ quái. Bọn họ vừa mới nhìn thấy thi thể của đám người Mễ Tiếu Tiếu, nhưng hoàn toàn không có dáng vẻ sợ hãi, thậm chí còn cẩn thận quan sát. Từ Hải Minh còn chưa nói xong, Vương Mai Mai đã lớn tiếng ngắt lời. Đây càng có thể nói rõ, bọn họ là biến thái, chứng tỏ người là do bọn họ giết, nên bọn họ mới không sợ hãi. Tuy là có khả năng, nhưng quả thật là không có hợp lý. Từ Hải Minh nói xong, lại cảm thấy không hiểu nổi, lắc lắc đầu, một hồi lâu mới hơi miễn cưỡng mở miệng nói. Có thể biệt thự này bị quỷ ám không chừng. Ngô Tử Hào nghe xong, sắc mặt thoáng trắng bệch, không nói gì. Ngược lại, Lưu Duyệt thì khóc sướt mướt, nắm lấy cánh tay của Ngô Tử Hào nói. Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đúng vậy, nhưng cổng lớn không có ra được, chỉ có thể nghĩ cách trèo tường ra ngoài. Tất cả mọi người đều muốn rời khỏi biệt thự càng sớm càng tốt, nên không có gì để thương lượng. Tường rào của biệt thự vừa cao vừa trơn, trong sân không có thứ nào để có thể trèo lên. Cho nên muốn trèo lên trên kia cũng chỉ có thể nhờ người ở phía dưới chống đỡ. Muốn thoát ra ngoài, ít nhất phải có người ở bên trong làm thang. Nói cách khác, mặc dù là thoát ra ngoài, trong chúng ta tất nhiên sẽ có người phải ở lại. So với những người khác, rõ ràng Từ Hải Minh bình tĩnh hơn rất là nhiều. Bây giờ vừa nói ra điểm tai hại của phương pháp này. Chỉ cần có người thoát ra ngoài được, sau đó đi đến nơi có tín hiệu di động, gọi điện báo cho cảnh sát địa phương, những người khác đều có thể được cứu. Nhậm Phi không cảm thấy vấn đề này có gì là nan giải. Vậy thì cho nữ ra ngoài trước, nam ở lại, chờ cảnh sát giải cứu. Bằng không khó trách khỏi, sẽ không xảy ra nguy hiểm gì. Kỳ thực đến lúc này, trong lòng người nào cũng không có định bảo vệ các cô gái. Dù sao các cô gái này cũng không thân không thích với bọn họ, hoàn toàn không có giá trị để bảo vệ. Vì thế sau khi nghe Nhậm Phi đề nghị, Vương Tường Vũ lập tức bác bỏ nói. Các cô gái chân tay vụng về, chạy không nhanh đâu. Hơn nữa bức tường cao tới 3 mét, cho dù bọn họ có thể trèo lên, nhưng sau đó thì xuống thế nào đây? Đến lúc bị trẹo chân, càng sẽ không có thời gian để gọi cảnh sát đến cứu chúng ta. Hết tập 164. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.